Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 496, chương 496, ta đắc ý sao? Đây là ngươi đồng học. Mà tại ghế lái phía trên, Lý Thanh nhìn đến bên cạnh mặc lấy một đầu màu hồng phấn váy ngắn Diệp Linh thời điểm, sắc mặt nghi hoặc, nhìn mình muội muội Lý Linh. Trước mặt thiếu nữ, quả thực cũng là một cái mỹ nữ nha. Không chỉ có chim sa cá lặn dung nhan, càng là có một đôi như nước trong veo đôi mắt đẹp. Tu dài một đôi chân dài, lúc này bao vây lấy màu trắng tất chân. Có thể nói, nhìn qua không biết nhiều sao gợi cảm. Không nghĩ tới, muội muội mình lại có dạng này nhan chị đồng học. Lần này, còn thật cần phải thật tốt nắm chắc cơ hội. Bằng không, không quá được nha. Ca, đây là bạn học ta, Diệp Linh. Mà ở bên cạnh Lý Linh nghe đến, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, gật gật đầu. Hắn ca ca là đưa thức ăn ngoài, hiện tại đoán chừng là một cái không việc làm. Nhìn đến ca ca của mình cái dạng này, Lý Linh làm sao có thể không biết mình ca ca đến tột cùng muốn làm gì? Không phải liền là muốn tán gái à? Không phải liền là muốn phao cái này Diệp Linh sao? Điểm này, có thể nói, là muội muội nàng, chẳng qua là liếc một chút cũng có thể thấy được tới. Nguyên lai là Diệp Linh nha. Rất êm tai tên, người tốt. Nghe đến muội muội mình giải thích thời điểm, Lý Thanh cũng không có nhiều lời, nhanh chóng theo dưới ghế lái tới, nhìn lên trước mặt Diệp Linh, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Người tốt, giới thiệu một chút, ta là Lý Thanh, Lý Linh ca ca. Nếu như Lý Linh cái nha đầu này có cái gì đắc tội địa phương, mong rằng ngươi có thể thứ lỗi. Ta cô muội muội này thì dạng này, không có cách. Lúc bình thường nuông chiều, người tốt, nhìn lên trước mặt vươn tay Lý Thanh, Diệp Linh cũng không có nắm lấy đi, chẳng qua là gật gật đầu mà thôi. Cái nha đầu này, mà ở bên cạnh Lý Linh nhìn đến Diệp Linh bộ dáng, lúc này sắc mặt có chút âm trầm, mày nhăn lại, ánh mắt mang theo một chút băng lãnh, thế mà không cho mình ca ca mặt mũi. Có thể nói, điểm này, để Lý Linh sắc mặt có chút không vui. Mày nhăn lại, ánh mắt băng lãnh không ít. Diệp Linh, ngươi không nên quá phận. Ta ca ca đánh với ngươi bắt chuyện, đây là bởi vì ta ca ca tôn trọng ngươi. Ngươi không nên quá phận. Nhìn lên trước mặt Diệp Linh, sau cùng Lý Linh thậm chí gầm hét lên, thậm chí chỉ vào Diệp Linh nói ra, ca ca của mình thân phận gì, mà cái này Diệp Linh lại là thân phận gì. Thế mà như thế không biết tốt xấu. Ca ca của mình đánh với ngươi bắt chuyện, còn không phải tôn trọng ngươi, không muốn cho thể diện mà không cần. Linh Nhi, mà tại trước mặt Lý Thanh nghe đến muội muội mình lời nói, nhìn đến muội muội mình chỉ vào Diệp Linh thời điểm, sắc mặt có chút sinh khí, nhìn một chút Lý Linh. Hừ, bên cạnh Lý Linh nhìn đến, chu chu mỏ, hai tay ôm ở trước ngực, sắc mặt có chút băng lãnh, mày nhăn lại, bất quá lại là không nói gì nữa. Hiển nhiên, nàng vẫn là rất sợ hãi Lý Thanh. Muội muội ta nàng chính là cái này bộ dáng. Chớ trách chớ trách, nhìn lên trước mặt Diệp Linh, Lý Thanh sắc mặt có chút xấu hổ, cười bồi nói, trước mặt cái này Diệp Linh, tư sắc có thể nói là nhất lưu mức độ nha. Mà bây giờ, vẫn chưa hoàn thành thành thục, nếu như hoàn thành thành thục, hoàn toàn nảy nở, tuyệt đối sẽ là một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ. Mà muội muội mình làm sao lại như thế không hiểu chuyện. Đối với điểm này, có thể nói Lý Thanh thật đúng là không biết nên nói cái gì. Có thể lời nói hiện tại lấy xuống, đây là tốt nhất. Rốt cuộc thời cấp 3 nữ sinh rất dễ dàng liền có thể lừa gạt tới tay, coi như không thể, hiện tại cũng là một cái gia tăng hảo cảm cơ hội. Chỉ cần độ thiện cảm tới, về sau cơ hội còn không phải phần lớn là. Đối với điểm này, Lý Thanh có thể là vô cùng rõ ràng. Ta biết, nàng vẫn luôn là dạng này. Đã gặp nhiều không trách. Diệp Linh nghe đến, không có chút nào để ý gật gật đầu. Một đôi mắt đẹp lại là đang nhìn bốn phía. Tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật. Chính mình tên ngu ngốc kia ca ca. Cái này thời điểm, làm sao còn không có đến. Thật sự là, cái này Lý Linh đều muốn dùng hắn ca ca hung hăng đem ngươi cho so đi xuống nha. Chẳng lẽ, thì sẽ không thể nhanh một chút. Ngươi, chấm ngoặc kép, mà ở bên cạnh Lý Linh nghe đến Diệp Linh nói mình vẫn luôn là dạng này. Gặp nhiều không trách thời điểm, sắc mặt càng thêm phẫn nộ, chỉ lên trước mặt Diệp Linh, chỉ thiếu chút nữa ác long gào thét. Cái này xú nha đầu, thế mà tại ca ca của mình trước mặt nói như thế chính mình. Đáng giận nha, ha ha, quả nhiên, Lý Thanh nghe đến, chỉ có thể vô cùng xấu hổ cười cười. Sắc mặt có một chút xíu bất đắc dĩ. Diệp Linh đúng không? Có muốn hay không ta đưa ngươi trở về? Ta nghe Lý Linh nói ngươi trong nhà vẫn là rất xa. Ta đưa ngươi trở về đi. Nhanh như vậy điểm. Sau cùng, Lý Thanh trực tiếp giật ra đề tài. Tại cái đề tài này phía trên trò chuyện đi xuống, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Hiện tại, vẫn là thật tốt tăng độ yêu thích đi. Chỉ cần độ thiện cảm đi lên, nó hết thầy cũng sẽ không là vấn đề gì nha. Không cần, ta ca ca chờ chút liền đến. Diệp Linh nghe đến, không có chút nào để ý. Trực tiếp cự tuyệt, cái này người, khẳng định không có lòng tốt. Chính mình, thế nhưng là thông minh đâu. Huống chi, không phải liền là một chiếc BMW mà thôi. Có cái gì không nổi, không đáng giá nhắc tới. Ca ca của mình, càng thêm cao quý. Diệp Linh, ngươi thì lên đây đi. Để ngươi ca ca một người trở về. Không là được rồi. Rốt cuộc, đây chính là 1 triệu BMW. Không ngồi một chút, khả năng về sau thì không có cơ hội. Nhìn lấy ca ca của mình ánh mắt, Lý Linh trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nói một câu, không cần, 1 triệu mà thôi. Ta ca ca còn không nghĩ thông đâu. Nhìn lên trước mặt Lý Linh đắc ý sắc mặt. Diệp Linh chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt có chút băng lãnh. Cự tuyệt, dạng này một cỗ chẳng qua là 1 triệu 2 bên BMW mà thôi. Có gì có thể đắc ý? Đối với điểm này, nàng còn thật không biết nên nói cái gì. Không khỏi quá mức bất đắc dĩ đi. Diệp Tinh tỉ tỉ Ferrari, Rolls Royce chờ một chút xe sang trọng. Chính mình khoe khoang đâu. Thật sự là, 1 triệu mà thôi. Diệp Linh, ngươi sẽ không phải là mất trí đi. 1 triệu mà thôi. Ha ha. Ngươi biết ngươi muốn kiếm lời 1 triệu cần muốn bao lâu thời gian sao? Huống chi, cái này chẳng qua là ta ca ca dùng đến thay đi bộ mà thôi. Lý Linh nghe đến, sắc mặt lại là đột nhiên cười lạnh. 1 triệu mà thôi. Thật đúng là nói thật nhẹ nhàng. Diệp Linh ca ca là đưa thức ăn ngoài. Coi như cả ngày không ăn không uống. Muốn kiếm lời 1 triệu, không có chừng 10 năm thời gian, căn bản không có khả năng. Mà bây giờ, thế mà 1 triệu mà thôi, thật đúng là đầy đủ có thể. Nói đến đầy đủ nhẹ nhõm, không phải liền là, Diệp Linh, ngươi sẽ không phải là ngốc đi. 1 triệu mà thôi, coi như ngươi 1 tháng 10 ngàn, ngươi cũng muốn 10 năm nha. Càng thêm đừng nói, có thể 1 tháng 10 ngàn trở lên. Lại có bao nhiêu người? Mà tại nữ sinh bên cạnh nhìn đến, từng cái lắc đầu. Diệp Linh, nhìn đến ngươi còn thật cần phải thật tốt kiến thức một chút xã hội. Thật tốt mở mang tầm mắt. Bằng không, không học thức, rất đáng sợ. Thật xin lỗi, ta thi đậu Thượng Hải Đại học. Không giống như là một ít người gà rừng đại học. Nghe đều chưa nghe nói qua. Diệp Linh nghe đến, sắc mặt khinh thường. Mấy người này là cùng Lý Linh mặc cùng một cái quần. Không cần lưu mặt mũi. Ngươi, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt nữ sinh nghe đến. Sắc mặt phẫn nộ, sau cùng cười lạnh. Một cái miệng lợi hại mà thôi. Có gì có thể phách lối. Một cái nghèo nha đầu. Ta nhìn ngươi cũng không có cái gì có thể đắc ý đi. Mà tại Diệp Linh muốn nói điều gì thời điểm. Một thanh âm quen thuộc truyền tới từ phía bên cạnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.